Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm, chương 563. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thím Phùng lạnh giọng cười nhạo, ai không biết thầy Hoắc trong trường này bị vợ trước chê không có bản lĩnh nên bị bỏ yếu, không phải Trần Kiều chịu lấy. Con gái với con trai nhỏ của cô giờ vẫn còn đang bị người trong thôn chửi là thứ con hoang không có mẹ đấy. Trần Kiều đối xử với con cô không tệ, nhưng cuối cùng xem ra vẫn nuôi không rồi. Thứ vô ơn trơ cháo như thế, sao lại không thể mắng? Hoắc Tuyền chỉ thân cận quý mến mẹ ruột nó, thế thì có gì sai? Không vi phạm luân thường đạo lý gì, sao lại thành vô ơn với mẹ kế? DTVN yếu không phải vì những người như các người ngày ngày lải nhải những thứ đâu đâu bên tai lũ trẻ thì sao chúng nó vừa thấy tôi lại khóc? Trần Kiều rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, quay sang tỏ ý xin lỗi Tống Thời Hạ rồi mới nhìn về phía Hoắc Tuyền. Hoắc Tuyền, cháu nói với mẹ ruột cháu về gì như thế ư? Trần Kiều đã nguội lòng. Mặc dù trong thâm tâm biết rõ Hoắc Tuyền và mình chẳng hề thân cận, nhưng chỉ ít 2 năm qua mình cũng đã chu đáo chăm sóc con bé, vất vả không phải giả, chưa từng làm nó chịu lạnh chịu đói. Ấy vậy mà vừa thấy mẹ ruột, nó liền trở mặt nói xấu không hề do dự. Hoắc Tuyền không dám hé răng, Lý Mộng Tuyền lại cố tình kéo cô bé ra. Hoắc Tuyền, con nói mẹ nghe, cô ta đối xử không tốt với con thế nào? Cứ yên tâm, mẹ ly hôn rồi nhất định sẽ đưa con đi với mẹ. Lý Mộng Tuyền vừa nói đến đó, Tống Thời Hạ và Thím Phùng đều nhìn về phía Trần Kiều. Trần Kiều chỉ nhìn chằm chằm vào Hoắc Tuyền, mắt không hề chớp lấy một lần. Tốt thôi, tranh thủ lúc này đang có cả mẹ cháu ở đây, cháu nói rõ ra xem gì đối xử không tốt với cháu chỗ nào. Nhận được sự cổ động của mẹ ruột, Hoắc Tuyền lấy hết can đảm lên tiếng. Cô cũng đâu có thực lòng coi chúng cháu như con đẻ, đợi đến khi chúng cháu tốt nghiệp tiểu học, cô sẽ sinh em bé khác, đến khi đó, trong nhà này làm gì còn có chỗ cho chị em cháu. Cô lúc nào cũng rất hung dữ, cứ thích phê bình chúng cháu, rõ ràng cháu với em cháu không cố tình về muộn, thế mà cô vẫn mắng. Hơi chút lại cãi nhau với ba cháu, làm cháu với em cháu sợ muốn chết, không dám ngủ. Hoắc Tuyền tuôn ra một tràng lên án mẹ kế xấu xa. Mỗi lời nói chẳng khác nào lưỡi đê, a, o sắc sẻo vào tim Trần Kiều. Cho đến khi Hoắc Tuyền nói xong, cô ta đã rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào nói. Chuyện sinh em bé, nếu ba cháu không đồng ý thì gì buộc ba cháu sinh được chắc. Sao cháu không trách ba cháu muốn có thêm em bé mà lại đổ hết lỗi lên đầu gì? Trước kia cháu với Hoắc Lễ bị người ta bắt nạt, không nói với người trong nhà còn lấy trộm tiền của ba cháu. Cho nên ngày đó các cháu về muộn. Dì mới cuống cuồng đi tìm, chỉ sợ các cháu bị người ta trả thù, như thế cũng là giữ với cháu sao? Ba cháu và dì cũng chỉ cãi nhau to đúng một lần, chỉ có một lần đó thôi. Dì không cho cháu ăn thịt, dì vừa lĩnh lương liền đến nhà ăn mua thịt than chua ngọt cho chị em cháu. Cháu quên rồi à, Hoắc Tuyền, như cháu quả thật có chăm đến đâu cũng sẽ chẳng nhớ ơn, nói vô ơn có gì không đúng. Cách chương.